Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 10, đại chiến bắt đầu. Một quyển giang sơn biên giới, Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết lần nữa cùng đi tới, mà đi qua Đạm Thai tộc trưởng giảng thuật. Đạm Thai Tuyết nhìn Tần Phong ánh mắt đã hoàn toàn biến rồi. Cái này nam nhân ở tương lai. Hoàn toàn chính xác khả năng khống chế vô thượng quyền lợi. Đồng thời, nàng nội tâm vậy cao hứng. Lựa chọn của nàng không có sai. Đạm Thai lão đầu nói thế nào? Tần Phong cười khẽ nói. Tổ tiên đề nghị ta cha bọn họ tạm thời từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Dạng này đối Đạm Thai cổ tộc nội bộ đoàn kết. Đối bọn họ đều có chỗ tốt. Nếu như bọn họ thực sự thả không xuống quyền lợi, đến tương lai ngươi duy trì bọn họ đồng dạng có thể tùy tiện khống chế tông tộc. Ta duy trì là hắn có thể khống chế Đạm Thai cổ tộc. Tần Phong lắc đầu cười rồi cười. Đáng tiếc, Đạm Thai lão đầu nói điều kiện tiên quyết là ta Tinh Thiên Tông đủ mạnh lớn. Cường đại đến để Đạm Thai cổ tộc khuất phục. Mà cái này tựa hồ cần muốn thời gian không ngắn. Tần Phong nhìn lấy Đạm Thai Tuyết. Lại nói, người kia cái cô nãi nãi cũng bắt đầu chuẩn bị hậu sự rồi. Cha người chỉ sợ chờ không được. Đạm Thai Tuyết hàm răng khẽ cắn. Nói, cha cùng nhị bá bọn họ nếu như sợ hãi tam bá đảm đương tộc trưởng sau. Sẽ đối bọn họ động thủ. Có thể tạm thời đến trốn đi. Thậm chí có thể tới nơi này tránh khó. Cha người cũng không có gặp qua ta một quyển giang sơn. Còn có trong này cường đại bầy dị thú. Mà lại hắn cũng không phải là không có hy vọng trở thành người thắng cuối cùng. Cứ như vậy từ bỏ nhận thua. Hắn sẽ cam tâm nghe ngươi sao? Tần Phong mím môi một cái. Có chút hoài nghi. Dạng này tranh đi xuống. Đạm Thai cổ tộc rất có thể lâm vào nội đấu. Ta cha bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Không có cách nào. Ta nhất định phải tận lực thuyết phục bọn họ. Đạm Thai Tuyết kiên định nói. Tần Phong chưa hề nói cái gì. Hắn có thể hiểu được Đạm Thai Tuyết bất đắc dĩ. Tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này rồi. Đúng rồi. Đạm Thai Tuyết đột nhiên lại nói. Tổ tiên nói. Cô nãi nãi nàng có chút kỳ quái. Ô... Tần Phong nhìn lấy Đạm Thai Tuyết, đồng dạng, các tộc tộc trưởng vì rồi tông tộc ổn định, ở hạn lớn trước đó, thật sớm liền sẽ định xuống người thừa kế, nhưng cô nãi nãi nàng đến bây giờ đều không chọn lựa người thừa kế. Ta cha cùng tam thúc bọn họ tranh kịch liệt như vậy. Đạm Thai cổ tộc trên dưới lòng người bàng hoàng, nàng cũng không phải là không nhìn thấy. Nhưng nàng vẫn là không chọn lựa người thừa kế. Cái này rất kỳ quái. Tần Phong gật đầu, giống Đoan Mộc thị tộc. Tộc trưởng đi hạn lớn trọn vẹn còn có trăm năm. Liền đã định tốt rồi người thừa kế. Cho nên Đoan Mộc thị tộc rất ổn định. Coi như ngày nào tộc trưởng chết rồi vậy không có gì. Đạm Thai của tộc lão thái bà kia là có chút kỳ quái. Đạm Thai Tuyết lại nói. Còn có, người kia cái sư tỷ không phải là gọi Liễu Như Phi sao? Người trước kia tông môn không phải cũng là Ngũ Hành Tông sao? Kia ta cô nãi nãi 3 năm trước đây từ Ngũ Hành Tông mang về tông tộc mỹ nữ. Hẳn là chính là nàng a. Đúng vậy a. Tần Phong có chút đề phòng nhìn rồi Đạm Thai Tuyết một mắt. Làm gì, ngươi ăn dấm à nha? Phi... Ta mới sẽ không ghen ngươi. Đạm Thai Tuyết khuôn mặt ửng đỏ. Lập tức lại nói. Ta nói là. Ta cồn nãi nãi gần nhất 3 năm này. Một mực cùng kia Liễu Như Phi cùng một chỗ. Cụ thể đang làm gì a liền ta cha đều không rõ ràng. Vậy rất quái. Tê. Làm cái quỷ gì? Tần Phong nhịn không được nhíu mày. Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng quá kỳ quái. Mấu chốt là việc này còn liên lụy đến Liễu sư tỷ. Nếu như đối Liễu sư tỷ có lợi, vậy liền mà thôi, cần phải có cái gì chuyện bất lợi. Tần Phong nhưng tuyệt sẽ không đồng ý. Tìm cơ hội, đến biết rõ ràng lão thái bà kia đến cùng muốn làm gì à. Tần Phong thì thầm trong miệng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, một quyển giang sơn không thể bị người nhìn thấy, vẫn là chớ chỉ hoãn quá lâu rồi. Đạm Thai Tuyết gật rồi đầu một cái, lại nói, vậy ngươi dự định làm sao giúp Tứ Hải Tông? Sờ lên cái mũi, Tần Phong cười nói, nếu như chỉ có một cái Hắc Phong lão quỷ khó đối phó nói, ta sử dụng chú phù hẳn là có thể một trận chiến. Loại này có tính khiêu chiến đối thủ, vừa vặn mà luyện một chút ta kiếm đạo. Bất quá đến lúc đó một khi hỗn chiến, ai cũng gặp nguy hiểm. Nếu không ngươi lưu tại nơi này, chờ Tứ Hải Tông chuyện rồi, ngươi trở ra. Không, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Đạm Thai Tuyết lại trực tiếp lắc đầu. Vậy được rồi, Tần Phong cũng không quan trọng. Sám cáo, theo lấy Tần Phong âm thanh rơi xuống. Rất nhanh, một thân cơ hồ trần trụi yêu mị sám hồ yêu liền xuất hiện rồi. Không thể không nói, nếu bàn về phong tao, cái này hồ yêu thậm chí càng ở Đạm Thai Tuyết phía trên. Bất quá Đạm Thai Tuyết là quyến rũ đến cực điểm. Mị hoặc tự nhiên, hoặc là nói là cao lãnh gợi cảm, luận đối nam nhân lực hấp dẫn, hồ yêu lại là kém xa tít tắp, lại một cái, chết ra hỏa ngươi. Đạm Thai Tuyết vừa muốn hỏi tội, Tần Phong vội vàng nói, dị thú mà thôi, cái này cũng ăn dấm. Đạm Thai Tuyết có chút khí, nàng lần này xác thực ăn không ít dấm, chủ nhân. Sám hồ yêu kiều mị khom mình hành lễ, nghe được Đạm Thai Tuyết lại là một mặt bất mãn. Sau khi ra ngoài, người thiếp thân bảo hộ ta nhỏ lão bà, đợi đến hỗn chiến thời điểm, có cái nào ngớ ngẩn dám đối nhỏ lão bà động thủ, ngươi liền trực tiếp xử lý. Bất quá bình thường ngươi không cần ra tay, tận lực cũng không cần để cho người ta biết rõ ngươi là cực cảnh tầng 9 đỉnh phong cường đại gì. Thú, Tần Phong mệnh lệnh nói, tiếp cận thánh cảnh dị thú a, một khi bại lộ, chỉ sợ cũng phải gây nên chấn động không nhỏ. Tần Phong vậy không muốn trở thành mục tiêu công kích. Nô gia rõ ràng, sám hồ yêu khom người tuân mệnh. Cái này ta cứ yên tâm rồi. Hài lòng gật rồi đầu một cái. Tần Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Một quyển giang sơn bên trong cường đại dị thú vô số, nhưng đếm tới đếm lui, cực cảnh trở lên dị thú, hắn tựa hồ cũng liền có thể ra lệnh cho cái này một cái sám hồ yêu. Thực sự bi kịch, Tứ Hải Tông, nghị sự đại điện, Đỗ Mục nhìn thấy Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết lại về đến nơi này, cũng coi là đưa rồi một hơi. Tần Phong nói, Đỗ Tông Chủ, Đông Diêm giáo hết thảy có bao nhiêu cực cảnh cao thủ? Đỗ Mục lập tức nói, kia Đông Diêm giáo cùng ta Tứ Hải Tông cùng loại, cũng là một tên giáo chủ, ba tên phó giáo chủ, bốn người này đều là cực cảnh tầng 1, nhưng trước đây không lâu, Đông Diêm giáo bên trong cao thủ đột nhiên liên tục đột phá. Trong đó bao quát hai tên trưởng lão vậy đột phá đến rồi cực cảnh tầng 1. Bọn họ giáo chủ Hắc Phong lão quỷ càng là đột phá đến rồi cực cảnh tầng 2. Lúc này mới khiến cho Đông Diêm giáo thực lực trong nháy mắt nghiền ép rồi chúng ta. Mặc dù theo đáng tin tình huống, Đông Diêm giáo trong đó một tên phó giáo chủ bị xem như phản đồ giết rồi, nhưng dù cho như thế, chúng ta vẫn như cũ khó mà chống lại. Nói như vậy, cũng liền là một tên cực cảnh tầng 2 cao thủ, bốn tên cực cảnh tầng 1 cao thủ rồi. Tần Phong con mắt nhắm lại. Như vậy, Đoan Mộc Khung bên người cao thủ đâu? Đỗ Mục đau khổ cười một tiếng. Cái này ta liền không biết rõ rồi. Kia Đoan Mộc Khung đều là vì rồi Đạm Thai đại nhân tài đến. Người đứng bên cạnh hắn đều rất thần bí. Thần bí? Hừ, bất quá là không có xuất thủ qua, không có bại lộ mà thôi. Tần Phong cười lạnh rồi một tiếng, có sám hồ yêu ở, hắn ngược lại cũng không sợ có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao thánh cảnh sự cao quý, thế nhưng là không có cho người ta làm bảo tiêu. Đang khi nói chuyện, Tần Phong lật bàn tay một cái, một chương chú phù trực tiếp xuất hiện. Cái này chú phù tán phát uy năng, khiến Đỗ Mục chờ từng cái một mọi người ở đây đều kinh hãi. Đỗ Tông Chủ, đây là một chương cực cảnh tầng 2 đẳng cấp chú phù. Chờ một khi giao chiến, kia Hắc Phong lão quỷ liền giao cho ta rồi. Ngươi có chương này chú phù, dẫn đầu Tứ Hải Tông chặn đánh Đông Diêm Giáo cũng không có vấn đề à. Chân quý như thế chú phù, ngươi cho ta. Đỗ Mục cảm giác có chút khó có thể tin. Cực cảnh tầng 2 đẳng cấp chú phù a, chính là đạm thai cổ tộc đều sẽ không dễ dàng bỏ được cầm ra. Cái này quá chân quý rồi. Tông chủ, cái khác ba tên Tứ Hải Tông phó tông chủ trên mặt cũng đều có cuồng hỉ. Nếu như Tần Phong có thể ngăn cản Hắc Phong lão quỷ, kia Đông Diêm Giáo cũng liền chỉ còn lại có 4 tên cực cảnh tầng 1 cao thủ. Tứ Hải Tông đồng dạng là 4 người. Lúc này, nếu như bọn họ tông chủ lợi dụng chú phù, vậy có được rồi cực cảnh tầng 2 thực lực, thế cục kia chắc chắn nghịch chuyển. Đông Diêm Giáo, này lúc dậy trước chính tụ tập trùng trùng điệp điệp đếm không hết người tu hành. Điện lớn chỗ cao nhất, Đoàn Mộc Khung nhìn lấy kia quỳ sát ở dưới chân Hắc Phong lão quỷ. Người nói Đạm Thai Tuyết cùng nàng kia cái nam nhân bây giờ còn đang Tứ Hải Tông. Hắc Phong lão quỷ liền nói, chính xác 100%, các nàng tựa hồ muốn trợ Tứ Hải Tông ngăn cản ta Đông Diêm Giáo công kích. Hừ, là chính bọn hắn muốn chết, ta ngược lại muốn xem kia cái nam nhân dáng dấp ra sao. Điểm này so với ta mạnh hơn, Đoàn Mộc Khung gầm nhẹ, hiện tại liền cho ta tiến công. Vâng, Hắc Phong lão quỷ cung kính tuân mệnh. Hắn đang cầu mà không được đây. Xuất phát, diệt đi Tứ Hải Tông. Rất nhanh, mệnh lệnh liền truyền đạt đi xuống rồi. Lập tức lượng lớn chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ đều ngự không phi hành, như châu chấu đồng dạng giết rồi ra ngoài. Phía dưới, kia chút hư nguyên cảnh, thậm chí ngay cả hư nguyên cảnh cũng chưa tới đệ tử cũng đều nhanh chóng đi tới. Lần này Đông Diêm Giáo cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Thề phải triệt để diệt đi Tứ Hải Tông. Vẻn vẹn tầm nửa ngày sau. Đến rồi, Đông Diêm Giáo giết tới rồi. Đếm không hết cao thủ. Nhanh chóng bẩm báo tông chủ. Lần này sớm có phòng bị Tứ Hải Tông. Thật sớm liền đem tin tức truyền ra. Tức khác, toàn bộ Tứ Hải Tông một mảnh xôn xao. Đông đảo đệ tử nhóm từng cái hoảng sợ bất an, mặc dù đã sớm dự liệu được rồi cái này một ngày. Thậm chí mặc dù có kia cái gọi Hàn Phong, người nói hỗ trợ ngăn cản. Nhưng làm cái ngày này thật sự đến lúc, bọn họ từng cái vẫn là trong lòng sợ hãi. Bởi vì bây giờ Hắc Phong lão quỷ cùng Đông Diêm Giáo đã cường đại quá nhiều. Làm người ta bất lực, Hàn Phong đại nhân. Hàn Phong đại nhân, Đỗ Mục lo lắng tìm kiếm lấy Tần Phong. Hàn Phong, chính là Tần Phong hiện tại dùng tên giả. Cái này, Hàn Phong, bề ngoài cũng là một rất phổ thông. Thậm chí có chút vừa già lại xấu trung niên nam nhân hình tượng. Đã đến rồi sao? Tần Phong, Đạm Thai Tuyết đều đi ra. Đông Diêm Giáo dốc toàn bộ lực lượng giết tới rồi. Còn giống như có Đoan Mộc Khung. Đỗ Mục nuốt một cái cổ họng, bọn họ tựa hồ đã tính trước. Đoan Mộc Khung, Đạm Thai Tuyết khuôn mặt khẽ biến. Trên thực tế, xem như Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính, cũng liền Đoan Mộc Khung cử động, có thể gây nên Đạm Thai Tuyết lo lắng rồi. Cái này người đùa bỡn nữ thanh danh của người nàng cũng có nghe thấy. Có thể nói nàng một mực cự tuyệt Đoan Mộc Khung. Một là tâm niệm Tần Phong, hai cũng có Đoan Mộc Khung biến thái thanh danh nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, Đoan Mộc Khung thân phận quá đặc thù, mà lại mọi chuyện đều là nhằm vào nàng mà đến. Đạm Thai Tuyết cũng không thể không nhìn. Tần Phong lại là hắc âm thanh cười lạnh. Hắc hắc, Đoan Mộc Khung tới thật đúng lúc. ta còn chính lo lắng không có địa phương tìm kiếm kia ngớ ngẩn đây. Đi, Đỗ Mục ngẩn ngơ, liền vội hỏi nói, là mượn nhờ hộ tông đại trận phòng ngự, vẫn là trực tiếp quyết chiến. Đã nhưng thực lực đã không kém gì đối phương rồi, tự nhiên là trực tiếp quyết chiến. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt hung mang. Hừ, đoạt ta vợ hai hàng đều đánh lên môn rồi, ta còn có thể lùi bước tránh chiến? Không có khả năng. Vâng, Đỗ Mục lập tức cung kính đồng ý. Hắn hiện tại đối Tần Phong thế nhưng là vô cùng khách khí. Mà lại hắn cũng biết rõ, hộ tông đại trận chỉ còn 4 thành trái phải uy lực rồi. Điểm ấy uy lực coi như muốn dựa vào cũng có chút không đáng tin cậy rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN